Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, Nhật Nguyệt Sạn, Bích Huyết Chiến Giáp, 72 Đạo Phẫn Nộ Phù Lục, là Thiên Nộ Thế Tôn lấy tự thân bộ xương luyện thành. Dung hợp vị này Thế Tôn một đời công pháp tu luyện, thần diệu vô biên, Hứa Dương chỉ là lấy được trong đó 10 khối. Nhưng dùng để mở ra thanh đồng cự quan trên cấm pháp đã đủ, hắn đầu ngón tay biến ảo các loại ấn quyết, tinh hải bên trong 10 khối phù lục, ở kết ấn đồng thời đã ở khẽ chấn động, ầm ầm ầm, thanh đồng cự quan trên cấm pháp từng cái được cởi ra. Hứa Dương một cái tay đặt tại lớn quan nóc, dùng sức đẩy một cái, nắp quan tài ầm ầm lướt xuống trên mặt đất, một trận hơi yếu bảo quang phóng lên trời. Ánh sáng tản đi sau, Hứa Dương bắt chuyện Lạc Kim Vương, Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly, cùng tiến lên đến quan sát, quả nhiên không có xác chết, chỉ có mấy bộ quần áo cùng chôn cùng đồ vật. Ngự Huyền Vũ nói rằng, những này chôn cùng ai tầm, nhất định là bảo vật. Thái Ly có chút hưng phấn nói rằng, chỉ tiếc, không có thánh khí, đều là thiên giai huyền khí. Hứa Dương nói rằng, chân chính thánh khí nên đều ở Thế Tôn bảo khố bên trong. Cái thứ nhất huyền khí, dài chừng một trượng, to như cánh tay em bé, toàn thân màu đen, hai đầu từng người đúc nóng một vầng mặt trời vàng óng cùng uốn cong ngân nguyệt. Hứa Dương lấy ra cái này huyền khí, phật lên trên diện cho bụi, chỉ thấy trong đó khắc rõ Nhật Nguyệt Sạn 3 giờ chữ. Mặt trên tổng cộng có 8 đạo tuyệt phẩm huyền văn, tạo thành một huyền trận. Đây là một món công kích huyền khí, tên là Nhật Nguyệt Sạn, tổng cộng có 8 đạo tuyệt phẩm huyền văn, trong đó một mặt đúc nóng Nhật Luân, một đầu khác đúc nóng trăng tròn, thích hợp thổ cực huyền giả sử dụng. Hứa Dương mỉm cười, các ngươi ai muốn, cái này huyền khí xấu quá a, ta không muốn. Thái Ly trước tiên tỏ thái độ, rất khó tưởng tượng một yểu điệu tiểu cô nương vung vẩy một cái thô to cán dài vũ khí dáng vẻ. Ta có bá kích nơi tay, đồng loại binh khí ta cũng không cần. Ngự Huyền Vũ đồng dạng lắc đầu. Kim Vương huynh, cái này Nhật Nguyệt Sạn là của ngươi. Hứa Dương nói rằng, ngươi là thổ cực huyền giả, chính thích hợp dùng nó. Lạc Kim Vương có chút bất ngờ. Hắn không ngờ rằng, Hứa Dương coi là thật sẽ đem cái này huyền khí biếu tặng cho mình. Thiên giai huyền khí cũng có cấp bậc phân chia, tầng thấp nhất thiên giai huyền khí chỉ có vừa đến 3 cái tuyệt phẩm huyền văn, uy lực rất yếu, được gọi là thiên giai hạ phẩm, nắm giữ tuyệt phẩm huyền văn tương đối nhiều, hơn nữa khá là thực dụng thiên giai huyền khí, có thể xưng là thiên giai trung phẩm, cho tới thiên giai thượng phẩm huyền khí, trái lại không có hạ phẩm, trung phẩm huyền khí nhiều như vậy đẹp đẽ công năng. Chức năng, hàm, nó khắc họa tuyệt phẩm huyền văn, bình thường đều cùng cái khác huyền văn đồng thời, tạo thành huyền trận, nắm giữ tự thân đặc tính. Hứa Dương huyết ẩm kiếm, liền có thể xưng tụng là thiên giai thượng phẩm, tiếp cận thánh khí thần binh, cho tới hắc diệu chiến giáp, bản thân là thiên giai trung phẩm, nhưng linh tính bị hao tổn, chỉ có thể so với thiên giai hạ phẩm chiến giáp. Cây này Nhật Nguyệt Sạn là Thiên Nộ Thế Tôn bên người mang theo thiên giai huyền khí, uy năng không thể nghi ngờ, tuyệt đối là thiên giai huyền khí bên trong người tài ba. Cùng huyết ẩm kiếm là một đẳng cấp thần binh, hiện tại Hứa Dương tiện tay liền đem đưa cho Lạc Kim Vương, không khỏi để người sau lòng sinh cảm khái. Ta sao được? Lạc Kim Vương do dự dự, hắn một chút liền chọn chúng này uy vũ thô bạo Nhật Nguyệt Sạn làm thổ cực huyền giả, muốn chính là chỗ này một loại thẳng thắn thoải mái vũ khí hạng nặng. Cầm đi, đây là ngươi ứng đắc. Hứa Dương hờ hững nói rằng, đem Nhật Nguyệt Sạn đưa cho Lạc Kim Vương. Lạc Kim Vương như nhặt được chí bảo, trên mặt lộ ra mừng rỡ vẻ mặt, miệng hầu như cười tét. Khà khà, Hứa Dương, cảm tạ a. Hứa Dương lắc đầu một cái. Kiện món đồ thứ hai bị hắn từ thanh đồng cự quan bên trong hấp thụ mà lên. Đây là một bộ chiến giáp, bề ngoài hiện bích màu xanh, chiến giáp tầng ngoài ánh sáng màu xanh lưu truyền, tựa hồ dũng động một bo bo hải triều, vô cùng đẹp đẽ. Bộ này chiến giáp tên là Bích Huyết Chiến Giáp, các ngươi ai muốn? Hứa Dương hỏi. Hứa Dương, ngươi thu đi. Thế Tôn bên người chiến giáp, cho dù không phải thánh khí, vậy cũng không phải chuyện nhỏ, Ngự Huyền Vũ nói rằng. Hứa Dương lắc đầu một cái. Ta có Hắc Diệu Chiến Giáp, đã vậy là đủ rồi. Cho Thái Ly đi, nàng am hiểu âm công, bản thân năng lực phòng ngự rất yếu, mà ta muốn là mặc vào Bích Huyết Chiến Giáp, cận chiến đấu sẽ mang đến một ít trở ngại, sức chiến đấu trái lại đánh một chiết khấu. Ngự Huyền Vũ nói, Thái Ly rất yêu thích bộ chiến giáp này, chỉ ít vẻ ngoài so với Nhật Nguyệt Sạn xinh đẹp rất nhiều. Nàng vô cùng phấn khởi địa tiếp nhận bộ này Bích Thanh Giáp Trụ, ngọt ngào đối với Hứa Dương nở nụ cười, liền bắt đầu rồi nghiên cứu. Ở Thanh Đồng Cự Quan tầng thấp nhất, còn có một cuốn da thú một loại mềm mại thuộc da, lẳng lặng nằm ở trong quan tài. Đây là vật gì? Hứa Dương đem cuốn da thú này lấy ra, nhẹ nhàng run lên, nó liền mở rộng ra đến. Đây là một món màu bạc trắng áo choàng, không nhìn ra là cái gì da thú chế thành. Chất liệu phi thường dẻo dai, mặt trên thêu từng đạo màu vàng sợi tơ, tạo thành hoa văn, áo choàng một loại huyền khí, so với chiến giáp còn ít ỏi hơn. Rất nhiều luyện khí đại sư cũng không am hiểu chế tạo loại này áo choàng loại huyền khí. Này áo choàng cùng Huyền Vũ ngược lại cũng phối hợp. Nhìn Ngự Huyền Vũ một thân quần trắng, Hứa Dương cười nói, Huyền Vũ, nó là của ngươi, ta không muốn. Ngự Huyền Vũ khước từ, nàng xem trống rỗng đáy quan tài, bên trong đã không có cái khác huyền khí. Hứa Dương, lần này thăm dò Thế Tôn Lăng Tầm, ngươi xuất lực to lớn nhất, một cái huyền khí cũng không bắt được, phải không công bằng? Cái này áo choàng nên về ngươi mới đúng. Ha ha, ta đã chiếm được đồ tốt nhất, 10 khối phẫn nộ phù lục. Hứa Dương nói rằng, chỉ có điều ngươi nhưng là không thu hoạch được gì, vẫn là giao cho ngươi đi. Ở Hứa Dương dưới sự kiên trì, Ngự Huyền Vũ nhận lấy cái này áo choàng. Nàng mặc xong xuôi sau khi, áo choàng bay phần phật, cho Ngự Huyền Vũ bình thêm một tia mờ ảo vật ở ngoài khí tức. Cái này áo choàng cũng không biết có tác dụng gì. Thái Ly ngạc nhiên nói, không rõ ràng, chờ đợi thực chiến kiểm nghiệm đi. Hứa Dương cười nói, nó thật giống có thể tách ra huyền thuật khóa chặt. Một bên Lạc Kim Vương bỗng nhiên kêu lên, các ngươi thử để tâm thần khóa chặt Ngự Huyền Vũ. Nhìn kết quả, Hứa Dương cùng Thái Ly đều tinh thần tỉnh táo. Thái Ly hì hì nở nụ cười, nhảy ra một phương đàn cổ, tay nhỏ phất một cái, một làn sóng âm mũi tên hướng về Ngự Huyền Vũ bay đi. Ngự Huyền Vũ sai bước tránh ra, tránh khỏi những này sóng âm mũi tên. Kỳ quái, thật sự không cách nào để tâm thần khóa chặt ư? Thái Ly thu hồi đàn cổ nói, nếu như là tâm thần khóa chặt, triển khai sóng âm công kích, không thể bị nhẹ nhàng như vậy địa tránh ra. Ta hiểu, cái này áo choàng tác dụng một trong chính là để mặc người không cách nào bị tâm thần khóa chặt, chỉ có thể lấy nhìn ra công kích, như vậy sẽ mang đến rất lớn sai lệch. Hơn nữa mặc người có thể ung dung tránh né huyền thuật, cùng ta huyễn ma thân pháp có đồng dạng công dụng. Nếu như ta đeo nó lên rồi cùng huyễn ma thân pháp công hiệu trùng điệp. Hứa Dương cười nói. Ngự Huyền Vũ vuốt ve màu bạc trắng áo choàng, trong lòng một mảnh hân hoan. Cũng không phải này áo choàng quý giá, mà là Hứa Dương biếu tặng cho nàng. Chỉ cần là Hứa Dương tâm ý, cho dù là một mảnh lá cây, một đóa hoa dại, đối với Ngự Huyền Vũ mà nói, đều là vô cùng chân bảo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.